Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1016, thẻ ngân hàng trăm tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng lúc này chỉ còn ba người, Mạc Vân Kính ngồi trên ghế sofa, hơi nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối và đan 10 ngón tay vào nhau. Ông ta hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp dừng lại trên người hai người kia, mở miệng nói. Thật ra, ba nhờ ông cụ cố kêu mọi người tới đây, ba có chuyện muốn nói với mọi người. Đây tựa như là một vở kịch một vai thông thường vậy. Mạc Vân Kính nói xong, hai người kia đều không có phản ứng gì, cũng không thèm nhìn ông ta một cái. Ba biết các con không thể tha thứ cho ba, dẫu biết được sự tồn tại của các con nhiều năm như vậy, nhưng lại không giúp đỡ các con được gì. Ba thật là thằng khốn nạn, là do ba bất tài, là... Đủ rồi, có chuyện gì thì ông mau nói đi, tôi rất bận, không có thời gian nghe ông sám hối ở đây. Mộ Thiền trái lại vô cùng bình tĩnh, Cố Khinh Nhiễm hôm nay đặc biệt cáu kỉnh, vẻ mặt của Mạc Vân Kính giật mình, lúng túng không biết phải làm gì. Ba, nét mặt của Mạc Vân Kính trở nên sững sờ sau khi nghe Cố Khinh Nhiễm nói vậy, ông ta có chút lúng túng không biết nên nói gì. Ba biết các con nhất định sẽ không tha thứ cho ba, hơn nữa ba cũng không định cầu xin sự tha thứ của các con. Nhưng hôm nay ba tới đây là có một thứ muốn đưa cho các con. Vừa nói, ông ta vừa lấy ra từ trong chiếc cặp để bên cạnh một bản hợp đồng và một thẻ ngân hàng, đặt lên bàn và đẩy đến trước mặt Mộ Thiền và Cố Khinh Nhiễm. Trong khoảng thời gian gần đây ba đã gặp qua mẹ của các con. Thượng quan Huyền Nhi, Mộ Thiền im lặng từ đầu tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Khi nào, có trời mới biết cô ấy đã lo lắng như thế nào sau vụ mất tích lần trước của Thượng quan Huyền Nhi, cô vẫn luôn cho người đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn như cũ đã 6 tháng rồi mà vẫn không có tin tức gì. Một tháng trước, Mạc Vân Kính đầy gọng kính và nói. Một tháng trước, vậy tại sao mẹ không liên lạc với tôi? Mộ Thiền biết chính xác tình trạng thể chất của Mạc Cảnh Thâm hiện giờ như thế nào, chẳng qua điều trị sẽ mất bao lâu, hay liệu anh có tái phát sau khi khỏi bệnh hay không, cô chưa có thời gian để hỏi về những điều này. Ai biết rằng người này vừa mới xuất hiện lại đã biến mất. Bà ấy, Mạc Vân Kính nói một câu liền dừng lại, thở dài một tiếng. Bà ấy có một vài việc không thể bỏ mặc được, vì vậy đã nhờ ba đến với các con. Mới một tháng trước hai người đã gặp nhau. Chẳng lẽ hơn 20 năm qua hai người vẫn luôn liên tục gặp mặt nhau sao? Linh tính mách bảo Mộ Thiền rằng chuyện này hoàn toàn không phải chỉ đơn giản này. Câu hỏi của cô khiến Mạc Vân Kính ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười. Con quả thực rất thông minh. Thông minh cái gì? Vậy hai người rốt cuộc có ý gì? Coi chúng tôi như quân cờ hay là đồ chơi hả? Rõ ràng là ở ngay bên cạnh chúng tôi mà còn trốn tránh, hai bỏ mặc hai chúng tôi còn nhỏ tuổi mà phải chịu đựng nhiều như vậy. Căn bản là không xứng đáng làm ba mẹ, nếu ngay từ đầu không muốn nuôi dạy con cái thì ngay từ đầu đã không nên sinh ra chúng ta. Cố Khinh Nhiễm lúc này đang dựa vào ghế sofa liền ngồi thẳng dậy, trừng mắt tức giận. Sau khi giọng anh vang xuống, phòng làm việc đặc biệt rơi vào trạng thái im lặng trong ngắn ngủi, không ai dám lên tiếng điều gì. Mãi một lúc lâu sau đó, Mạc Vân Kính mới gật đầu nói. Có lẽ con nói đúng. Huyền Nhi và ba đã không làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là ba mẹ. Đó là lỗi của chúng ta. Ông ta mở miệng nói. Chúng ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cho thấy quan hệ giữa Thượng quan Huyền Nhi và Mạc Vân Kính rất tốt. Mộ Thiền ánh mắt lóe lên, cô ngồi thước móng tay một cách nhẹ nhàng, mí mắt hơi rủ xuống, như đang trầm tư điều gì. Nếu hai người đã rõ hai người không xứng làm ba mẹ chúng tôi, hiện tại chúng tôi đều đã trưởng thành rồi, còn cần gì phải xuất hiện ở trước mặt chúng tôi nữa. Đúng, là ba không xứng. Nhưng con không thể nói như vậy với Huyền Nhi được. Năm đó vì các con Huyền Nhi phải chịu đựng chịu tội, những gì bà ấy trải qua, ba đều đã chứng kiến tận mắt. Mạc Vân Kính không thể chấp nhận những lời buộc tội của Cố Khinh Nhiễm nói về Thượng quan Huyền Nhi như vậy. Thái độ bao che cho Thượng quan Huyền Nhi của ông ta khiến Mộ Thiền có phần mơ hồ. Tôi muốn biết ông đã thờ ơ với chúng tôi nhiều năm như vậy, hoặc có thể nói là ở Hải Thành mọi người trong gia tộc Mạc luôn xem ông là người tồi tệ nhất, tại sao Thượng quan Huyền Nhi vẫn dành tình cảm cho ông như vậy? Có phải ông đang giấu giếm bọn tôi chuyện gì? Ý tưởng xem ra khá đơn giản như thế, nhưng Mộ Thiền cảm thấy Mạc Vân Kính dường như không phải là kẻ phế vật vô dụng. Bởi vì cô đã gặp Thượng quan Huyền Nhi và biết tính khí của Thượng quan Huyền Nhi, cô khá chắc chắn rằng bà không thể sống cả đời với một người đàn ông vô dụng như vậy được. Cho dù là vài chục năm nữa tình cờ gặp một lần cũng là không có khả năng. Ông ta, Cố Khinh Nhiễm có chút bối rối. Bởi vì đó là lần đầu tiên anh ta gặp Mạc Vân Kính. Trước đó, anh ta với Mạc Vân Kính luôn xa lạ, cũng không biết rõ, thậm chí là không biết gì cả. Mộ Thiền đã nói với anh ta sự thật trước đây, nhưng việc này lại có lợi ích gì? Thời điểm anh ta biết sự thật, Mạc Vân Kính đã biết rõ hết mọi chuyện, nhưng không phải là ông ta không tới gặp hai anh em họ sao? Ngược lại, hơn nửa năm trôi qua, cuộc sống của cả anh và Mộ Thiền cuối cùng cũng yên ổn trở lại. Bây giờ ông ta xuất hiện là có ý gì chứ? Thẻ ngân hàng này do mẹ của các con để lại cho hai con, tiền thuộc về cả hai con chia nhau. Mẹ các con nói rằng, ông cụ Cố vì các con mà phải trả giá nhiều, nhưng tài sản của nhà họ Cố thì chỉ có thể thuộc về nhà họ Cố chứ các con không có quan hệ gì cả. Sau khi chờ một năm trước khi nhà họ Cố phân chia tài sản, các con nên rời khỏi tập đoàn Cố Thị. Tập đoàn Fryer là sản nghiệp dưới trướng của tập đoàn Cố Thị. Nếu ông cụ Cố thực sự muốn phân chia tài sản, dù đó là Cố Khinh Nhiễm hay Mộ Thiền, hai người họ từ tận đáy lòng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận một xu từ nhà họ Cố. Đó là việc của chúng tôi, không liên quan gì đến hai người. Cố Khinh Nhiễm thực sự rất kích động, nhìn thấy Mạc Vân Kính thì càng tức giận hơn, hoàn toàn không có cách nào để nói chuyện với yên bình ông ta. Nhưng chỉ có Mộ Thiền phát hiện ra rằng Mạc Vân Kính đã chuyển chủ đề mà không trả lời những câu hỏi lúc trước của cô. Đây có phải là ngầm thừa nhận không? Cô thắc mắc trong lòng. Vẫn còn cái này nữa. Đây là một công ty. Bắt đầu từ hôm nay, công ty hàng không sẽ do các con xử lý mọi thứ. Mạc Vân Kính phớt lờ Cố Khinh Nhiễm và tiếp tục nói. Mang đi, tôi không cần. Sự cự tuyệt và phản kháng của Cố Khinh Nhiễm đối với Mạc Vân Kính càng ngày càng rõ ràng, thậm chí anh ta còn trực tiếp ném bản hợp đồng xuống đất đối mặt ông ta quát mắng. Ý ông là sao, có thể loại ba mẹ như hai người sao, thời điểm chúng tôi không cần thì lại xuất hiện trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc chúng tôi cần các người thì hai người lại biến mất không dấu vết. Bây giờ chúng tôi đều đã trưởng thành, hai người lại xuất hiện can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Luôn muốn trói buộc chúng tôi với hai người, ngay cả con đường sống của chúng tôi thế nào cũng định sẵn luôn, còn bảo chúng tôi nghe theo yêu cầu của các người. Anh ta đưa tay vén tóc mái trước trán, nhíu mày rồi nói tiếp. Không quan trọng là tôi Cố Khinh Nhiễm chết trong nghèo khó hay chết đói, tôi sẽ không dùng một xu nào của ông. Xin hãy cầm tiền và bản hợp đồng của ông biến mất khỏi đây ngay. Con, tiền con, Cố Khinh Nhiễm mềm cứng đều không chịu, Mạc Vân Kính thực sự không còn cách nào, cuối cùng ông đem ánh mắt dừng lại ở Mộ Thiền, hy vọng Mộ Thiền có thể giúp ông ta nói chuyện. Im lặng một hồi lâu, Mộ Thiền cúi người nhặt bản hợp đồng từ trên mặt đất lên, vừa nhìn hợp đồng vừa hỏi. Thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, chỉ có 100 tỷ, Mạc Vân Kính nói, không nhiều lắm, 100 tỷ, Mộ Thiền thậm chí còn cho rằng chính mình đã nghe nhầm. Cách nói nhẹ nhàng điềm nhiên như vậy của ông ta, nhưng thật ra mang đến cho Mộ Thiền một ý nghĩ, đó chính là Mạc Vân Kính bên trong không đơn giản như trong tưởng tượng như vậy. Tập đoàn CG cô vẫn luôn có nghe nói qua, một trong 500 công ty hàng đầu thế giới. Cách chương.